Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, ma thú sứ đồ quá khứ. Từ trong thành bảo đi ra thời điểm, vừa vặn trông thấy Sinh bị giết một màn. Sau đó, hắn phát hiện chính mình vậy mà không có chút nào kinh ngạc. Trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Từ Sinh bắt đầu cùng Hắc Ám Công Hội tiếp xúc một khắc này bắt đầu, hắn kết cục trên cơ bản liền đã chú định. Cụ thể hạ chàng có thể tham chiếu cơ ảnh quốc đấu giá hội cái kia từng mảnh ngã xuống phú. Hào, vì cái gì? Sinh nhìn phía sau nam tử tóc vàng, ánh mắt có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là một loại bị phản bội phẫn nộ. Hai tròng mắt sung huyết, biểu lộ dữ tợn, ha ha ha, vì cái gì? Đương nhiên là vì thu hoạch trái cây. Nam tử tóc vàng thần sắc vặn vẹo, trong ánh mắt cuồng nhiệt cùng kích động triệt để bạo phát. Giống như điên, hơi có chút lời nói không có mạch lạc mở miệng nói. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi là thế nào tới? Nếu như không phải chúng ta chuyên môn đem ma pháp phối phương tặng cho ngươi, chỉ bằng ngươi làm sao có thể tiếp xúc đến vĩ đại Zireb đại nhân lực lượng? Tấm kia phối phương là các ngươi? Sinh mở to hai mắt nhìn, không thể tin mở miệng nói. Hừ, đương nhiên, tấm kia bí phương cho tới nay đều là chúng ta công hội cơ mật tối cao. Nam tử tóc vàng hừ lạnh một tiếng nói, ma thú sứ đồ nhưng thật ra là một cái có được cổ lão truyền thừa Hắc Ám Công Hội. Ma thú sứ đồ sở dĩ sẽ lấy dạng này một cái tên, kỳ thật cũng cùng bọn hắn cái này tối cao truyền thừa cơ mật có quan hệ. Căn cứ công hội ghi lại, ma thú sứ đồ người sáng lập là một vị phi thường cường đại ma đạo sĩ. Hắn có một loại có thể khống chế quái vật cùng ma thú ma pháp. Lợi dụng ma pháp này, vị này ma đạo sĩ đã từng nô dịch vô số quái vật, đối với phiến đại lục này tạo thành cực lớn phá hư. Sau đó, hắn liền treo, bị Quang Minh Công Hội phần đông ma đạo sĩ vây công. Chết lão thảm rồi, mà theo vị này ma đạo sĩ tử vong, hắn khống chế những quái vật kia, ma thú cũng nhao nhao chết trốn thì trốn. Nhưng là, vị này ma đạo sĩ có ma pháp cũng là truyền thừa xuống. Qua nhiều năm như vậy, ma thú sứ đồ người vẫn luôn tại ẩn giấu hành tung của mình, sợ bị Quang Minh Công Hội người phát hiện. Cho tới bây giờ, trên đại lục người trên cơ bản đã quên sau chuyện này, bọn hắn mới dám một lần nữa hiện thế. Chỉ bất quá lúc này nhưng lại xuất hiện một cái khác ngoài ý muốn, đó chính là lần này ma thú sứ đồ hội trưởng, cũng chính là nam tử tóc vàng, phát hiện chính mình vậy mà không cách nào học tập cái kia thao túng ma thú ma pháp, hoặc là nói hắn không cách nào hoàn chỉnh học được cái này thao túng ma thú ma pháp. Chân chính tinh thần thao túng hẳn là có thể thông qua tinh thần lực thao túng hết thảy sinh mệnh, cùng không phải sinh mạng thể. Nhưng là nam tử tóc vàng lại phát hiện tinh thần của mình thao túng là người tàn phế, chỉ có thể thao túng không phải sinh mạng thể. Về sau đi qua tìm đọc công hội ghi lại, nam tử tóc vàng mới cuối cùng tìm được nguyên nhân chỗ. Sở dĩ nam tử tóc vàng ma pháp là người tàn phế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn bản thân tinh thần thiên phú không đủ, hắn căn bản liền không cách nào học tập cái này ma pháp cường đại. Đạt được kết quả này về sau, nam tử tóc vàng đơn giản như bị sét đánh. Dù sao ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể hiện thế gây sự, vậy mà đạt được kết quả như vậy, này làm sao có thể để cho hắn cam tâm. Thế là nam tử tóc vàng bắt đầu chăm lo quản lý, tức giận phấn đấu. Đừng nói, cuối cùng thật đúng là để hắn tìm được một cái đầu cơ trục lợi phương pháp. Đó chính là lợi dụng tinh thần lực cường đại dị thường viễn cổ ma thú ác ma sứa sáng tạo ra một cái khôi lỗi, còn hắn thì thông qua cái này khôi lỗi đến gián tiếp tính phóng thích ma pháp. Đồng thời bởi vì hắn có tàn phế ma pháp đặc tính, cái này khôi lỗi còn nhất định phải là tử vật mới được. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Đây chính là cả sự kiện tất cả từ đầu đến cuối. Về phần nam tử tóc vàng vì sao lại chọn chúng sinh làm khôi lỗi đối tượng, chỉ có thể nói hết thảy đều là cứt khỉ. Đương nhiên, những thứ này nam tử tóc vàng hiển nhiên cũng sẽ không nói cho sinh. Dù sao hắn nhưng không có thỏa mãn một kẻ hấp hối sắp chết lòng hiếu kỳ quen thuộc. Hiện tại nên nói đã nói xong, ngươi có thể an tâm lên đường. Yên tâm, tên kia ta chẳng mấy chốc sẽ tặng hắn đi cùng các ngươi. Dù sao chúng ta cùng hắn cũng có một bút ân oán muốn thanh toán đâu. Nói xong, nam tử tóc vàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tê Dại Nhạt, không có việc gì nhìn ta làm gì. Ta trêu chọc ngươi à nha. Đối với tu tập tinh thần thao túng ma pháp nam tử tóc vàng tới nói, ác ma sứ cho sinh mang tới huyễn thuật cũng không có cách nào đưa đến tác dụng. Đây cũng là nam tử tóc vàng có thể dễ dàng đánh lén thành công nguyên nhân. Sinh rất phẫn nộ, cũng rất không cam lòng, nhưng là cuối cùng, hắn chỉ có thể chậm rãi đóng lại hai con mắt của mình. Nhìn xem sinh chết đi, nam tử tóc vàng lập tức rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Vội vàng bắt đầu khống chế tinh thần lực của mình xâm nhập sinh đại não. Nếm thử thao túng sinh cái này tấm đã cùng ác ma sứa dung hợp thân thể. Gặp này, trong mắt lập tức hàn quang chớp động, rút đao liền hướng phía nam tử tóc vàng chặt tới, mặc dù hắn không biết nam tử tóc vàng hiện tại đến tột cùng đang làm gì, nhưng là đối mặt hắc ám công hội có thể cùng đối mặt sinh khác biệt. Đối mặt sinh nhiệm vụ này mục tiêu lúc, còn cần cân nhắc một phen sau mới có thể rút đao chém người. Có thể đối mặt hắc ám công hội người, hoàn toàn không cần bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ. Chặt liền xong việc, chỉ cần chém vào quá, chắc chắn sẽ không sai. Bất quá rất hiển nhiên, mà thú sứ đồ băng người khác không có khả năng nhìn xem xuất thủ mặc kệ. Cơ hồ ngay tại động thủ đồng thời, ba người khác trong nháy mắt liền ngăn ở nam tử tóc vàng trước mặt. Mặt lộ sát ý nhìn về phía bọn hắn đối với ấn tượng thế nhưng là tương đương khắc sâu. Dù sao bọn hắn trong 6 người, đã có 2 người chết tại trên tay của thiếu niên này. 1-3, mắt thấy đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một đạo thê lương thanh âm hoảng sợ lại đột nhiên từ ma thú sứ đồ ba người sau lưng vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN